Chương 88. Anh suy nghĩ, hay là cậu ta có đến nghe giảng ở lớp của anh nhỉ? Nghe giảng, Hồng Đậu đến ban công, đóng cửa sổ sát đất lại. Anh ta đến Aurora dự thính à, hay là nghe giảng ở chỗ khác? Anh không nhớ. Anh nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô. Ở Aurora chỉ có mấy lớp cơ sở về kỹ thuật, còn đề tài anh thảo luận bên ngoài thì nhiều lắm. Kiến trúc thần bí ở Thượng Hải, thương mại, trà, văn hóa thời Minh Thanh, nghiên cứu về tranh chữ, cái gì cũng nói, chỉ là không nói chuyện về tình hình hiện tại thôi. Hồng Đậu mỉm cười. Thường những người không nói về chuyện tình hình hiện tại mới chính là những người làm nhiều. Cô đẩy cửa vào phòng vệ sinh, vén tóc sang một bên, đứng cởi váy đối diện tấm gương lớn cạnh bồn tắm. Tình hình Dư Gia rõ ràng như thế, nếu Dư Duệ thật sự có vấn đề thì sẽ sớm điều tra ra được mà thôi. Hạ Vân Khâm gật đầu. Ông nội và cha cậu ta đều là người yêu nước, tình hình bên nhà ngoại thì chỉ cần điều tra là sẽ ra. Bản thân Dư Duệ cũng vô cùng sôi nổi, tuy vừa vào trường nhưng đã tổ chức được mấy lần hoạt động rồi, có vẻ không giống người xấu. Hồng Đậu cởi xong áo ngoài, chỉ còn lại một chiếc áo lụa mỏng trong cùng, vì bên dưới cô mặc một kiểu váy đặc biệt, phải với ra phía sau để cởi móc khóa. Cô nói, nếu không có vấn đề gì thì tại sao anh không thích cậu ta? Hạ Vân Khâm không đáp. Anh thừa nhận anh không thích Dư Duệ, nhưng không thể nói rõ lý do tại sao. Từ lúc Hồng Đậu khen dáng vẻ Dư Duệ, anh đã bắt đầu không ưa rồi. Chỉ là anh không muốn thừa nhận chuyện này trước mặt Hồng Đậu mà thôi. Nút thắt sau lưng đều đã được tháo ra, chỉ còn lại một nút trên cùng. Hồng Đậu vất vả cố gắng một lúc, chỉ sợ không cẩn thận lại làm bung cúc áo ra, không thể không quay sang nhìn anh. Này, anh tới giúp em một chút đi. Lúc này anh mới ngước mắt nhìn cô, ngẩn ra, từ phía sau đi tới gần cô, hạ tầm mắt xuống nhìn cô, không nhanh không chậm cởi nút áo ra. Ngô Hồng Đậu, váy đã chật như vậy rồi còn không chịu thừa nhận là mình béo nữa hả? Cô giẫm nhẹ một cái lên chân anh. Anh biết cái gì, em cố ý làm kiểu này đấy, càng chật càng đẹp mà. Ừ, anh không biết. Nút đã cởi ra, cái mông tròn trịa của cô vẫn lên ngay trước tay anh. Anh lập tức kiềm chế lại sự kích động, một tay giữ lấy eo của cô, tay kia chậm rãi giúp cô cởi váy phía dưới. Vật liệu là lụa mỏng, bao chặt lấy cặp đùi hoàn mỹ của cô, phải cởi ra từng chút một. Béo thì chính là béo thôi. Bộ đồ cô đang mặc trên người được may từ loại vải cực kỳ mỏng và mềm mại. Qua lớp vải có thể thấy bộ ngực căng tròn với đường cong trắng nõn, đầy đặn, mờ ảo như ẩn như hiện. Em tự xem đi, đâu chỉ có váy chật, rõ ràng chỗ này cũng chật này. Hồng Đậu từ từ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của anh, dùng tay bắt lấy cái tay đang mò lên phía trên của anh, cười nói, đồ xấu xa này, em nhờ anh cởi hộ cái nút thôi, nút cởi xong rồi anh đi đi. Tất nhiên anh không chịu đi, ánh mắt càng ngày càng u ám, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Vốn dĩ anh đang có việc, định để em tự ngủ trước, nào ngờ có cái váy mà em cũng không cởi được, còn phải đòi anh giúp. Ngu Hồng Đậu, em nói xem, em cố tình đúng không? Ai cố ý chứ? Cô dùng sức nắm chặt tay anh, nhưng cố thế nào cũng không chuyển tay anh đi chỗ khác được. Đỏ mặt cười nói, chưa từng thấy anh khốn nạn như thế đấy. Em đòi anh giúp khi nào hả? Anh cứ đi làm việc của mình đi. Tay phía dưới của anh hơi dùng sức một chút, rốt cuộc chiếc váy cũng xẹt qua chỗ chật nhất. Một làn gió nhẹ thổi qua cẳng chân, chiếc váy rơi xuống đất, nằm chất đóng ở mắt cá chân cô. Anh hôn lên mặt cô, thuận tay đóng cửa lại. Không đi nổi nữa rồi. Chương 89. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Hồng Đậu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi, chứ đừng nói là đứng dậy đi lại. Cô nằm lì trong bồn tắm, nhất định không chịu đứng lên. Hạ Vân Khâm ăn một bữa thịnh soạn xong, cả người đều cảm thấy thoải mái. Thấy Hồng Đậu lười nhác, cho rằng cô làm nũng không chịu tự mình đứng lên. Mặc quần áo xong, anh dứt khoát tự lấy chiếc khăn lớn quấn cho cô. Lúc ôm cô đi ra còn không quên trêu cô: lười thành như vậy à? Hồng Đậu nghe xong cũng chỉ nhếch mí mắt lên nhìn anh, không có sức để cãi lại. Hạ Vân Khâm thầm cảm thấy hơi lạ. Đúng là lúc nãy anh hơi thô lỗ, nhưng trước kia hai người từng thân mật hoang đường hơn hôm nay rất nhiều. Chưa bao giờ thấy Hồng Đậu uể oải như vậy. Anh dán môi vào trán cô, áy náy thấp giọng hỏi: em thấy khó chịu ở đâu à? Cô nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng ngực của anh. Một lúc lâu sau mới hờn dỗi lên tiếng: mệt. Anh thở phào nhẹ nhõm, hơi đau lòng, đưa cô tới giường, tự mình cầm khăn lau tóc giúp cô. Nhìn thấy cô vẫn không nhúc nhích, liền thấy quần áo sạch, giúp cô mặc vào. Sau đó nhấn chuông gọi người hầu mang chút cháo tới. Lúc đút cháo, anh nghiêm túc nói: anh gọi Fritz tới khám cho em nhé. Hồng Đậu đã nghỉ ngơi được nửa ngày, sớm đã cảm thấy sức lực khôi phục lại khá nhiều. Thấy Hạ Vân Khâm muốn ra ngoài gọi điện thoại, vội ngăn lại, nói: bên chỗ Fritz còn có mợ nữa, tối nay mời anh ấy qua, lỡ như bên kia xảy ra vấn đề gì thì làm sao bây giờ. Em mệt mỏi thôi chứ có bị ốm đau gì đâu, gọi bác sĩ làm gì. Hạ Vân Khâm sửa lại lời nói: vậy anh gọi quản gia mời bác sĩ Trình tới xem sao. Càng không được. Đã khuya vậy rồi, gọi quản gia thì khác gì đang gọi cha mẹ chồng. Huống chi gọi bác sĩ Trình tới, Hạ Vân Khâm làm sao giúp cô miêu tả chứng bệnh được. Nói thẳng là vì chuyện phòng the mà mệt mỏi à. Vậy ngày mai cô không cần ra ngoài gặp người nữa rồi. Cô chôn đầu trong khuỷu tay của anh, thấp giọng nói: em quá mệt mỏi thôi, ngủ một giấc là được. Hạ Vân Khâm đổi ý: vậy ngày mai anh gọi Rick tới một chuyến nhé. Hồng Đậu gật đầu, thấy tinh thần của anh vẫn tỉnh táo, rõ ràng không chút buồn ngủ, miễn cưỡng nói: buổi sáng mẹ có đề cập với em về chuyện học hành, sợ tình hình không khống chế được, muốn em và Trúc Quân qua Mỹ học. Hạ Vân Khâm nhẹ nhàng gãy tóc mái của cô một cái, hỏi: thế em nghĩ sao? Lúc nãy em nghe mẹ nói gần đây cha đang chuẩn bị di chuyển nhà máy ở Thượng Hải à? Hạ Vân Khâm ừ một tiếng. Bắc Bình và Thiên Tân đã khai chiến rồi, cha sợ cơ sở ở Thượng Hải sẽ bị tổn thất vì chiến tranh. Mấy ngày gần đây liên hợp với mấy cơ sở có sản nghiệp lớn khác ở Thượng Hải, dự định nhanh chóng di chuyển bộ phận nhà máy đến Trùng Khánh. Một là vì di chuyển những vật tư quan trọng để tiếp tục ủng hộ cho chiến sự tiền tuyến, hai là vì kéo dài tính mạng. Hồng Đậu ngẩn ra, gần đây đúng là có không ít nhà máy ở Bắc Bình và Thiên Tân lục tục di chuyển về Vũ Hán. Nếu đi kịp lúc thì sẽ may mắn tránh được chiến tranh, nhưng nếu không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ bị đánh cho tan tác. Đã có hai vết xe đổ, cha chồng thân là hội trưởng của hội thương mại, tất nhiên sẽ có nghĩa vụ tổ chức phòng ngừa cho mọi người trong hội thương mại, vừa để tránh khỏi cuộc sống khó khăn sau này, vừa để giảm thiểu tối đa các tổn thất, bảo toàn thực lực cho ngày sau. Mà việc di chuyển nhà máy liên quan tới việc vận chuyển cơ khí và thiết bị, sắp xếp nhân công, xây dựng lại cơ sở hậu phương, tính ra là một dự án cực kỳ lớn. Hạ Vân Khâm thân là con thứ trong nhà, tuyệt đối không thể không tham gia. Chả trách khi các nữ quyến tới nhà, mẹ chồng lại chú ý đến mấy vị thái thái ở Trùng Khánh hơn. Hôm qua còn sắp xếp mấy vị quản gia của Hạ gia bay tới Trùng Khánh, xem ra là đã dự định để quản gia tới đó chuẩn bị, ít nhất thì cũng dọn dẹp mấy biệt thự của Hạ gia ở Trùng Khánh trước. Nếu như Hạ gia có tới Trùng Khánh lánh nạn tạm thời thì vẫn có thể lập tức hòa nhập với hai giới chính thương ở địa phương rồi. Cô lắc đầu nói: đúng là em có nghĩ tới chuyện du học, Một là vì muốn mở mang tầm mắt, hai là vì bổ sung kiến thức. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải đi cùng anh. Bây giờ đất nước lâm nguy, trong nhà lại có chuyện lớn như thế, làm sao em có thể yên tâm ra nước ngoài chứ? Hơn nữa, em cũng không yên lòng về mẹ và anh trai nữa. Hạ Vân Khâm nắm tay cô. Thực ra chuyện du học là do anh đề cập tới. Nguyên nhân đơn giản chỉ là muốn Hồng Đậu và em gái được bình an. Nhưng vì tận sâu trong đáy lòng anh cũng không muốn rời xa Hồng Đậu. Trước khi biết rõ thái độ của Hồng Đậu đối với chuyện này, anh vẫn chưa quyết định. Thái độ của cô rất kiên định. Trong giây lát, lông mày của anh cũng giãn ra. Được, vậy thì không ra nước ngoài nữa. Ngày mai anh sẽ hỏi em Tư. Nếu con bé cũng không muốn đi, anh sẽ lập tức giúp các em làm thủ tục chuyển trường đến Trùng Khánh. Các em cứ tiếp tục đi học. Em cũng phải chuẩn bị thật sẵn sàng nhé. Tháng này, dù là trong nhà hay bên ngoài, thì cũng sẽ đều rất hoảng loạn. Có rất nhiều chuyện cần phải để mắt đến. Hồng Đậu suy nghĩ một chút. Nếu thực sự phải dọn nhà, chưa nói đến việc chuyển trường, chuyển đồ tùy thân của ba người phụ nữ trong nhà cũng đã rất phiền phức rồi. Riêng quần áo và trang sức của mẹ chồng có thể phải tới mấy cái vali liền. Cô nhìn đồng hồ, 2 giờ rồi mà anh vẫn chưa định đi ngủ. Cô ngồi dậy, ôm lấy cổ anh. Anh cũng có nhiệm vụ của riêng mình đúng không? Ngoài việc chuyển vật tư, anh còn phải tìm số vàng kia nữa à? Hạ Vân Khâm cũng không phủ nhận. Thượng Hải cũng được, Trung Khánh cũng được. Chuyện khác đều có thể từ từ. Chuyện phiền phức nhất thì chỉ có đống vàng này. Bây giờ có ít nhất 3 phe đang tìm chúng. Ai cũng hy vọng có thể tìm thấy số tiền đó trước khi khai chiến để dùng cho mình. Kết quả lý tưởng nhất đương nhiên là dùng số vàng này chống đỡ chiến sự tiền tuyến. Nếu không thể thì thà cứ để nó bị chôn dưới đất còn hơn là rơi vào trong tay địch. Sắc mặt của Hồng Đậu dần trở nên nghiêm túc. Mới mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Đám người đầu trâu mặt ngựa cũng đã sắp lộ diện rồi. Hạ Vân Khâm thì đang đứng một bên xem xét tình hình, cũng đang chờ đợi tính toán mọi chuyện. Cái chết của y tá thì dễ giải thích, nhưng thân phận Bạch Hải Lập lại rất phức tạp. Không chỉ là đồn trưởng đồn cảnh sát Tu Giới Chung, lại còn cấu kết với Ngũ Như Hải. Ông ta vừa chết, khó tránh khỏi sẽ dấy lên một trận phong ba. Nếu như hung thủ chỉ có ý định muốn căn nhà đó bị bỏ hoang, thì cũng không nhất thiết phải chọn người phiền phức như vậy để ra tay. Cô ngồi thẳng người dậy. Có khi nào Bạch Hải Lập cũng đang nhăm nhe đống vàng này không? Bạch Hải Lập, con người này tham lam thành tính, nghe đến số tiền lớn như vậy, không động lòng mới là lạ. Hạ Vân Khâm đã sớm suy nghĩ tới vấn đề này. Tháng trước, ông ta và Trần Bạch Điệp mới bắt đầu qua lại. Ngay sau đó, Trần Bạch Điệp liền đăng báo bán nhà. Nhà còn chưa bán xong thì Bạch Hải Lập đã bị giết ngay trong buổi tiệc trà. Nếu ông ta biết điều gì thì đa phần là nghe được từ Trần Bạch Điệp. Vậy tại sao Bạch Hải Lập chết rồi mà Trần Bạch Điệp vẫn bình an vô sự? Hạ Vân Khâm nhìn đồng hồ. Đây là điểm thứ nhất. Điểm khó hiểu thứ hai chính là tại sao hung thủ lại theo dõi Phan Thái Thái. Chỉ đơn giản bởi vì Phan Thái Thái đã ở ngoài buổi tiệc trà à. Có thể bây giờ Phan Thái Thái không nhớ ra được đã từng nhìn thấy điều gì. Nhưng nếu bản thân bà ấy cũng không xác định được, thì tại sao hung thủ lại bất chấp nguy hiểm mà ra tay như vậy? Hồng Đậu yên lặng, đây cũng là điểm cô nghĩ mãi không ra. Hạ Vân Khâm suy nghĩ một lát. Em còn nhớ chuyện mấy ngày trước bà Thải Lập từng theo dõi xe của chúng ta không? Hồng Đậu sững sờ. Em nhớ. Nhất định là hai người này có điểm chung nào đó mà chúng ta đã bỏ qua, nên mới cùng trở thành mục tiêu của một nhóm người. Bây giờ anh đang điều tra mối quan hệ của hai người này. Muộn rồi, chắc là bên kia cũng đã có tin tức. Anh vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhị thiếu gia, ngài có điện thoại ạ? Thư phòng nhỏ chưa lắp điện thoại nội bộ, ngày thường ở đấy cũng là nơi yên lặng nhất. Để tiện nói chuyện, lần nào Hạ Vân Khâm cũng về thư phòng nhỏ gọi điện thoại lại cho đối phương. Anh đứng lên nói, em ngủ trước đi, anh nghe điện thoại xong sẽ về ngay. Hồng Đậu nhìn theo bóng lưng anh, dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào ngủ nổi. Một lát sau, Hạ Vân Khâm trở về, cô vội ngồi dậy. Thế nào? Hạ Vân Khâm đứng ở bên giường. Mấy ngày trước, trong buổi tiệc trà, cũng chính là tối mà Bạch Hải Lạp theo dõi chúng ta ấy. Sau khi người của đồn cảnh sát rời khỏi ngõ Đồng Phúc, chúng lại tới biệt thự của Phan Gia ở đường Thắng Mỹ, sau đó đổ xe đối diện Phan Gia, theo dõi ở đấy đến nửa đêm mới đi. Hồng Đậu ngạc nhiên, im lặng một lát, sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cô mỉa mai. Đầu tiên, nhóm người này theo dõi xe chúng ta, sau đó lại đi theo dõi nhà của cậu em. Chắc chắn lúc đó họ đang chạy trốn chúng ta. Hắn theo dõi Phan Gia để tìm nhược điểm uy hiếp chúng ta. Suy nghĩ thấp hèn như thế, đúng là chỉ có lũ đầu đường xó chợ ấy mới nghĩ ra nổi. Hạ Vân Khâm nói, trước đây anh chưa nghĩ đến điểm này. Bây giờ anh nghi ngờ trong hai ngày Bạch Hải Lập theo dõi Phan Gia, có lẽ Phan Thái Thái đã thấy được điều gì đó. Sáng mai mở tỉnh lại, chúng ta hỏi lại xem liệu bà ấy có thấy Bạch Hải Lập ở gần biệt thự Phan Gia không. Có thể mợ sẽ nhớ ra được điều gì đó. Hôm sau, Hồng Đậu ngủ một mạch tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Khi tỉnh lại, Hạ Vân Khâm đã rời đi. Cô nằm mơ màng trên giường hồi lâu, vẫn cảm thấy buồn ngủ, dứt khoát xoay người ngủ tiếp. Không biết đã ngủ được bao lâu, đến lúc thấy không còn mệt nữa, nhìn lên chiếc đồng hồ tay nho nhỏ đặt trên bàn trang điểm, không ngờ là đã 10 giờ rồi. Cô sợ hết hồn, Hạ gia không có ai tới gọi cô cả, cứ mặc kệ cho cô ngủ tới giữa trưa. Đến trường thì không còn kịp rồi, cô vội rửa mặt đi ra. Nếu đã ở nhà thì không thể không xuống phòng mẹ chồng để chào bà được. Xuống đến nơi, mấy người phụ nữ của Hạ gia đều đang ở đó. Hạ Thái Thái đang ra lệnh cho người hầu dọn dẹp mấy đống vải vóc, chuẩn bị cho vào hòm chuyển đến Trùng Khánh. Cách rất xa đã nghe thấy tiếng cười nói truyền tới, trong phòng cực kỳ náo nhiệt. Hạ Lan Chi và Đoạn Minh Y đang ở bên cạnh giúp đỡ chuẩn bị. Thấy Hồng Đậu tới, Hạ Lan Chi cười nói, Vân Khâm nói em dâu không thoải mái, sáng sớm đã muốn đi tìm Rick và bác sĩ Trình tới, vậy mà chỉ thấy em dâu đâu có giống bị bệnh đâu, rõ ràng sắc mặt tốt hơn so với mấy ngày trước nữa mà. Chương 90. Hồng Đậu mỉm cười, chị cả. Sắp khai chiến, anh rể Trương Minh Cảnh đang bận bịu giải quyết các công việc của chính phủ. Hạ Lan Chi lo liệu việc nhà, đã 2 tháng không thấy cô ta trở về. Hôm nay nghe nói Hạ gia chuyển đến Trùng Khánh gấp, nên Hạ Lan Chi đặc biệt về nhà mẹ đẻ để giúp đỡ. Hồng Đậu và Hạ Lan Chi chào hỏi xong, lại quay sang Đoạn Minh Y, chị dâu. Đoạn Minh Y mặc một chiếc sườn xám ở nhà bằng gấm màu vàng, nghe thấy tiếng chào liền ngước mắt nhìn Hồng Đậu, cười nói, sao thế, thân thể của em dâu khỏe hơn chút nào chưa? Hồng Đậu khẽ mỉm cười, tốt hơn nhiều rồi ạ. Hạ Thái Thái kéo Hồng Đậu ngồi xuống cạnh mình, nhìn kỹ sắc mặt của cô. Mẹ thấy chắc là bị chuyện ở đoàn kịch tối qua dọa rồi. Buổi sáng Vân Khâm đã tìm Trình viện trưởng, ai ngờ sáng sớm nay Trình viện trưởng tới nhà Vương thứ trưởng, Vân Khâm lại gọi điện thoại cho Rick. Mà bên phòng khám của Rick hình như mới xảy ra chuyện gì đó, tạm thời anh ta không qua đây được. Vậy thì cứ chờ Trình viện trưởng đi, y thuật của ông ấy rất nổi tiếng, để cho ông ấy khám cho con, chúng ta cũng yên tâm hơn một chút. Hồng Đậu cười ngọt ngào, làm phiền mẹ quan tâm, con ngủ một giấc xong thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. Đúng là vậy, sau khi ngủ một giấc no nê, trên má cô hiện lên nét ửng hồng nhàn nhạt, nhìn kỹ rất giống như cánh sen mới nở trong chiếc áo xanh màu ngọc bích, vô cùng xinh đẹp. Hạ Thái Thái càng nhìn càng vui vẻ. Không trang điểm mà vẫn xinh đẹp, sắc mặt của con đúng là tốt thật đấy. Nói đến đây, bà thầm nghĩ đến điều gì, liếc mắt xuống eo của Hồng Đậu, Vừa muốn nói thì quản gia đi vào hỏi việc chuyển mấy thứ đồ cổ. Hạ Thái Thái trả lời xong, lại có người hầu tới hỏi chuyện khác. Hạ Thái Thái nhịn lại để sắp xếp từng cái. Trong chốc lát, bà trở nên vô cùng bận rộn, không để ý tới việc buông chuyện nữa. Hạ Lan Chi thấy người hầu đi vào đầy phòng, liền kéo Đoàn Minh Y tạm biệt Hạ Thái Thái rồi đi ra ngoài. Về phòng, đầu tiên Đoàn Minh Y sai người hầu đốt lửa, sau đó bảo người dâng trà, rồi mới vào trong phòng tìm một chiếc áo khoác mặc lên người, bưng chén trà táo đỏ nóng hổi tới ghế sofa, từ từ uống. Trong phòng lập tức trở nên ấm áp dễ chịu, Hạ Lan Chi không giống như Đoàn Minh Y, sau khi ngồi xuống chỉ cảm thấy nóng. Cô ta nắm tay Đoàn Minh Y, thấy lạnh ngắt. Cái bệnh sợ lạnh này của em vẫn chưa đỡ à? Mấy ngày nay điều trị rồi cuộc sống gia đình có thấy khá hơn không? Đoàn Minh Y cười nói, có lúc được có lúc không, vừa vào thu là tay chân đều lạnh. Bệnh này của em cũng không phải ngày một ngày hai, em quen rồi. Giọng điệu của cô ta rất hờ hững, Hạ Lan Chi không tiện nhiều lời, chỉ nhỏ giọng nói, còn uống bài thuốc của nhân hòa đường không? Đoàn Minh Y có một tiếng. Hạ Lan Chi trêu ghẹo, em là người được giáo dục theo kiểu phương Tây mà bản chất vẫn lạc hậu y như Thái Thái nhà thông gia vậy. Mỗi lần không thoải mái đều tìm đông y để điều trị. Theo chị thấy, em đã uống mấy loại thuốc rồi mà không thấy tốt hơn, không bằng đổi bác sĩ khác để khám bệnh đi. Năm trước anh cả bị chứng say xe, nhân hòa đường khám lâu rồi mà không thấy khá hơn, để cho Rick khám một lần. Anh ấy kêu người lấy viên thuốc bổ sắc gì đó của Đức, uống có 2 tháng mà đã khỏi hẳn rồi. Đoàn Minh Y dịu dàng nói, nói ra thì em cũng không phải là bệnh, gần đây Ninh Tranh quá bận, bản thân em cũng có nhiều chuyện phải lo liệu, uống thuốc bữa đực bữa cái không hiệu quả cũng không có gì kỳ lạ. Đợi tới Trùng Khánh sắp xếp xong rồi, em bảo Ninh Tranh đưa em đi khám lại sao cũng được. Hạ Lan Chi nhớ lại tình hình lúc nãy, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lúc nãy chị nhìn dáng vẻ của em dâu, sao mà giống mang thai quá. Đoạn Minh Y khựng lại, cụp mắt xuống chén trà, cười khẩy. Tính ra thì nhị thiếu gia đã kết hôn được 3 tháng rồi, bây giờ mang thai cũng có gì lạ đâu. Hạ Lan Chi im lặng. Ninh Tranh và em dâu kết hôn gần 2 năm rồi, việc con nói giỏi vẫn không có tin tức gì. Nếu để vợ chồng em hai có con trước thì cha sẽ càng đối xử bất công với hai anh em hơn. Cô ta nói, mẹ của chị và Ninh Tranh mất sớm, cha tái giá với Thái Thái. Sau khi vào cửa, Thái Thái xin Vân Khanh, sau đó lại xin rút quân. Khi còn bé, chị thấy cha và bọn họ ở chung, luôn cảm thấy chị và Ninh Tranh là người ngoài trong gia đình này. Đoạn Minh Y nhìn Hạ Lan Chi, có lẽ vì lớn tuổi nhất nên trong số mấy người phụ nữ trong nhà thì khúc mắc của Hạ Lan Chi được coi là nặng nhất. Dù mẹ chồng là người hiền lành, nhiều năm qua Hạ Lan Chi cũng chỉ gọi bà ta là Thái Thái, chưa bao giờ sửa cách gọi. Cũng bởi ảnh hưởng của chị ấy nên từ trước tới giờ Hạ Ninh Tranh cũng không quá thân thiết với mẹ kế. Hạ Lan Chi nói, mọi chuyện trong nhà bây giờ đều do Thái Thái quản lý. Người ngoài nhìn vào thì không thấy sai sót gì, nhưng dù sao thì Vân Khâm và Trúc Quân cũng đều là con ruột của bà. Sau này Vân Khâm và em dâu lại sinh con trai, kiểu gì Ninh Tranh cũng sẽ bị gạt ra ngoài. Em đừng nghĩ nhiều, chị đây là con gái đã gả ra ngoài, không có hứng thú xen vào chuyện trong nhà. Chị chỉ nhắc nhở các em đừng thật thà quá, không nên tranh thì các em không tranh, nhưng tuyệt đối đừng có chấp tay dâng tặng cho người ta. Đoạn Minh Y không đáp, Hạ Lan Chi lại nói tiếp. Trúc Quân thì thôi không nói làm gì, ngày thường nhìn Vân Khâm có vẻ không tranh không giành, nhưng dù sao cũng là đàn ông, trong lòng cậu ấy nghĩ thế nào chúng ta không đoán được. Lần này chuyển nhà đến Trùng Khánh, biệt thự bên đó là sản nghiệp lớn, tuyệt đối đừng để cho Thái Thái và Hồng Đậu ôm đờm hết. Thân em là dâu trưởng, nên hỏi thì cứ hỏi. Nói thật, Vân Khâm cưới Hồng Đậu, chị vốn rất vui. Gốc gác Ngu gia là gì, sao có thể đánh đồng với đoạn gia của em được. Các gia đình lớn quen thân với chúng ta, ai cũng biết em và anh cả xứng đôi vừa lứa, là người hoàn toàn xứng đáng để thừa kế Hạ gia. Nào ngờ Ngu Hồng Đậu này gả vào xong mới có mấy tháng liền làm lung lạc cả cha và thái thái. Sắp chiến tranh rồi, cha mẹ lại muốn đưa cô ta ra nước ngoài, rồi lại muốn tự mình dạy cô ta quản lý gia đình. Qua mấy năm nữa, đợi khi cô ta và Vân Khâm nổi danh khắp nơi, che lấp hai đứa em rồi, thì không biết ai sẽ làm chủ cái nhà này nữa. Đoạn Minh Y nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói: chị cả lo xa rồi. Khóe miệng Hạ Lan Chi giật giật, khẽ thở dài: chị chỉ lo vậy thôi, tên tuổi của Đoạn gia ở đây thì dù Hồng Đậu có nổi tiếng cũng chẳng làm gì được. Nhưng việc là do người, lỡ như đến Trùng Khánh, thái thái có ý muốn kiềm chế em, rồi khen ngợi cô ta khắp nơi, đến lúc đó thời thế thay đổi, khó mà nói được ai sẽ kiềm chế ai. Đoạn Minh Y ung dung uống xong trà, cũng không nói tiếp, chỉ cười. Buổi trưa, chị có ở lại ăn cơm không? Hạ Lan Chi xua tay, đứa em dâu này của cô ta nhìn thì có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ. Lời nói lúc nãy nửa là khuyên bảo, nửa là bức xúc. Vốn cô ta cũng không hy vọng Đoạn Minh Y thông suốt, chỉ xoa xoa huyệt thái dương. Hôm qua Minh Cảnh nghe điện thoại ồn ào tới nửa đêm, chị không ngủ được, giờ chị về phòng ngủ bù đã. Gần đây chuẩn bị chiến tranh, anh rể quản lý mảng tài chính hẳn là rất bận. Không phải. Hạ Lan Chi giả vờ muốn đứng lên. Anh ấy bận chuẩn bị vật tư, ngày nào cũng sức đầu mẻ trán, chỉ hai tháng thôi mà cả người hốc hác hẳn đi. Cũng may tối qua coi như có chút manh mối, anh rể em mới yên tĩnh được mấy phần. Vật tư có thiếu sót ạ? Hạ Lan Chi hơi do dự, nhẹ giọng đáp. Nghe nói năm xưa có người nước ngoài chôn đống vàng lớn trong một tòa nhà, có khoảng 8.000 thỏi vàng, nếu ủng hộ chiến sự tiền tuyến thì đủ để đánh được một trận. Đoạn Minh Y ngạc nhiên. Tìm được tung tích của đống vàng này chưa chị? Còn đang tìm. Hạ Lan Chi cảm thấy không hứng thú với đề tài này. Nghe nói giấu trong một tòa nhà nào đó ở Thượng Hải, kỳ lạ là đào cả ba thước cũng không tìm được. Hay, chị nhớ anh trai của em học kiến trúc đúng không? Đoạn Minh Y vâng một tiếng. Anh ấy học kiến trúc ở Anh. Chị đoán là người đó đã động tay động chân lúc xây nhà, nên đến giờ vẫn chưa tìm ra được đống vàng đó. Chuyện này là chuyện bí mật, chị cũng trong lúc vô tình mà nghe được. Em nghe để biết vậy thôi, chuyện này không liên quan tới chúng ta, tuyệt đối không được truyền ra ngoài đâu đấy. Đoạn Minh Y lên tiếng. Chẳng lẽ chị cả không tin em à? Lúc này người hầu nói. Đại thiếu gia về rồi ạ. Chốc lát sau Hạ Ninh Tranh vào phòng, không nói chuyện ngay với vợ mà quay sang chào Hạ Lan Chi. Chị cả tới chơi à? Hạ Lan Chi lười biếng đứng lên nói. Hai đứa cứ nói chuyện đi, chị về phòng nghỉ ngơi một chút. Sau khi cô ta đi, Hạ Ninh Tranh cởi áo khoác đưa cho Đoạn Minh Y. Ngày hôm qua mẹ vợ đến nè. Đoạn Minh Y mỉm cười. Mẹ tới thăm em. Hạ Ninh Tranh do dự một lát rồi mới cười nói. Anh nghe nói mẹ muốn mai mối cho em Tư và em họ, nhưng bị thái thái từ chối. Đoạn Minh Y chớp mắt mấy cái. Mẹ thấy em họ mới học xong về nước, cũng là một nhân tài, nên mới chợt nảy ra ý định đi mai mối thôi. Sao anh biết vậy? Thái thái nói với anh à? Hay thái thái nói cho cha biết rồi? Hạ Ninh Tranh không đáp, tự mình đi tới bên giường, ngồi xuống đổi giày. Sức khỏe Trúc Quân yếu kém, tính tình lại đơn thuần, còn là con gái cưng trong nhà, khó tránh khỏi việc thái thái coi trọng chuyện hôn nhân của em ấy, sở dĩ từ chối, chưa chắc là vì không nhìn lọt mắt em họ đâu. Sau này anh sẽ nói với mẹ vợ một chút, đừng để bà nghĩ nhiều. Đoạn Minh Y nói. Tối qua em đã nói với mẹ rồi, anh yên tâm, sau này chắc chắn sẽ không có chuyện cười như vậy nữa đâu. Hạ Ninh Tranh ngẩn ra, đứng lên ôm eo Đoạn Mini. Năm ngoái anh cả và anh trai mở ngân hàng đã tốn không ít tiền rồi. Mấy năm nay công ty tàu thủy của Đường Gia kinh doanh không tốt. Trước sau mẹ vợ đã bỏ ra không ít tiền, tất cả đều mất cả vốn liếng. Sáng nay anh đã đưa một khoản cho cha vợ để mọi người cầm trước dùng tạm. Tình hình quá hỗn loạn, anh còn đề nghị cha vợ hãy lấy phòng thủ làm chủ, không nên đầu tư bừa nữa. Đoàn Minh Y giận dỗi: anh coi đây là trợ giúp sao? Nếu để cha và thái thái biết được thì sẽ thành ra cái gì chứ? Sau này em sẽ bảo anh cả trả lại. Hạ Ninh Tranh cười nói: là da mặt em mỏng quá. Trước đây không phải anh nghe em nói Vân Khâm mua nhà bên cạnh trường San John cho nhà mẹ đẻ của em dâu à? Không biết chuyện này có đúng không? Đoạn Minh Y ngạc nhiên: còn có chuyện như vậy à? Em đâu có nói. Hạ Ninh Tranh nói: vậy là em Tư nói rồi. Mấy chuyện này đều là do hai bên tình nguyện, trước giờ không liên quan tới người ngoài. Huống chi anh đâu có coi việc này là trợ giúp, đơn giản là giúp cha vợ xoay vòng vốn mà thôi. Đoạn Minh Y nửa đùa nửa thật. Con rệp trăm chân đến chết vẫn còn dãy dụa. Đoạn gia chúng em không phải là người xa cơ lỡ vận, dù gì cũng không tới lượt con gái đã gả ra ngoài trợ cấp đâu. Hạ Ninh Tranh lắc đầu cười nói: do em nghĩ nhiều rồi. Nếu em có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện thì sức khỏe cũng sẽ sớm khá lên. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Nụ cười trên mặt Đoạn Minh Y hơi cứng đờ. Hạ Ninh Tranh kéo cửa ra nói: anh có việc phải đến thư phòng, lát nữa sẽ về. Đoạn Minh Y mỉm cười gật đầu: vâng. Đợi Hạ Ninh Tranh đi ra ngoài, cô ta hơi do dự đi tới đầu giường, cầm điện thoại nhấn số. Tôi là Minh Y, gọi anh cả đến nghe điện thoại đi.